Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, Tiên Ma Lộ. Thái Ly biến hóa, Hứa Dương nói rằng, Quỷ Liệp, Nhã Lan cùng Phong Kích Dương, đều chết oan chết uổng, chỉ có ngươi sống rất thoải mái, bọn họ đương nhiên sẽ hoài nghi ngươi. Đúng, Dạ Đống nói rằng, có điều thuộc hạ một mực chắc chắn không biết. Bọn họ cũng không có biện pháp. Ta Dạ Xoa tộc cũng coi như là cường tộc. Hơn nữa trong tộc có một vị thế tôn trưởng bối. Đối với thuộc hạ phi thường thưởng thức. Có hắn đứng ra, quỷ tộc chờ tam tộc cũng không kế khả thi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Ở kết thúc thông tấn sau khi, lông mày nhưng càng thêm sâu nặng địa nhăn lại đến. Nếu không phải Dạ Đống, như vậy phải là cách xa ở Doanh Châu cận cổ cảnh báo. Hắn đến cùng muốn biểu đạt có ý gì? Hứa Dương đọng lại lông mày suy tư. Hắn rất nhanh thu dọn ra một ít độ khả thi. Số 1 là cận cổ bị hắn khống chế, trở thành máu nô chuyện tình, để ngự thú tộc người xem thấu. Thứ 2 là Doanh Châu thế cuộc nguy cấp. Hứa Dương ở Doanh Châu một ít thân bằng hảo hữu xuất hiện nguy cơ. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là không thể không bài trừ khả năng thứ nhất tính. Cận cổ nếu như bị nhìn thấu, kết cục của hắn cũng chỉ có một khả năng, đó chính là chết. Thế nhưng, ta cảm ứng bên trong, cận cổ vẫn là sống cho thật tốt. Ta đối với hắn khống chế, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Như vậy chính là loại thứ hai. Rốt cuộc là ai? Tao ngộ nguy hiểm, là Tà Hoàng sư phụ, Lê Thúc, vẫn là Ngự Huyền Vũ. Ngẫm lại xem, tựa hồ có rất nhiều năm không có nhìn thấy bọn họ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. Hắn đi tới Trung Châu đã qua 7 năm, này 7 năm trong lúc đó, Hứa Dương một mực các loại hiểm địa thăm dò, cùng khắp nơi kẻ địch chém giết, căn bổn không có cơ hội trở về Doanh Châu đến xem Lạc Bạch Thủy đẳng nhân. Đến lúc rồi. Hiện tại tông chủ tu thành thánh nhân, tọa trấn đế tông, đã không cần ta đây cái nho nhỏ huyền hoàng lưu lại. Nếu như ta sau suy đoán không sai, Trung Châu sẽ nghênh đón một đoạn tương đối dài rằng có kết quả. Tiểu ma sát có lẽ sẽ có, thế nhưng liên quan đến tông môn tồn vong đại chiến, hẳn là không. Liền thừa dịp khoảng thời gian này, trở về Doanh Châu đi. Đối với sống lại vạn năm trước, cô độc một người Hứa Dương tới nói, Lạc Bạch Thủy, Ngự Huyền Vũ, Thái Ly, Lê Trọng Hiên, những người này, giống như là thân nhân của hắn như thế. Các ngươi, nhất định không muốn có chuyện a, chờ ta trở lại. Hứa Dương ở trong lòng yên lặng nói rằng, sao sao sao, ồ, Thiểu Tông Chủ đi nơi nào? Cuối cùng Trường Lão Hội cùng Tông Chủ hợp nghị bên dưới, sinh ra quyết sách cùng Tiểu Tông Chủ nói. Dĩ nhiên đại thể tương tự đây. Lương Khâu Lộ nghe xong Ngô Mặc Phong Trường Lão tự thuật, một bên thán phục một bên tìm kiếm Hứa Dương. Lệ Dương từ ngoài cửa đi vào. Thiểu Tông Chủ đi tìm Tông Chủ, tựa hồ là có việc gì. Kỳ quái, vừa nãy thương nghị đối sách thời điểm không có đi, hiện tại đi tìm Tông Chủ làm cái gì? Lương Khâu Lộ kỳ quái hỏi. Không rõ ràng, có điều có thể nhìn ra được, hắn có tâm sự. Lệ Dương nói rằng, bị nghị luận bên trong Hứa Dương, lúc này chính đang song nguyệt điện trong chủ điện, đối mặt đế tông chi chủ. Người nghĩ được rồi. Đế tông chi chủ chậm rãi nói rằng, đúng thế, ta muốn trở lại. Hứa Dương âm thanh kiên định, hiện tại chính là huyền khí thủy triều tứ ngược thời điểm. Muốn vượt qua lục địa, chỉ có đi tiên ma con đường. Đế tông chi chủ nói rằng, đây chính là một cái tràn đầy không xác định nhân tố con đường a. Chấm ngoặc kép, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, ta đều phải đi, bởi vì ta có không thể không đi lý do. Hứa Dương nói rằng, người đã quyết định quyết tâm, ta cũng không ngăn cản ngươi. Đế tông chi chủ khe khẽ thở dài. Tiên ma con đường là một cái từ thần thoại thời đại thần ma hài cốt, thậm chí là tiên nhân di tích, lát thành quỷ dị con đường. Trên con đường này, nhiều năm chiếm cứ không vào luân hồi âm hồn, chúng nó khát cầu sinh linh huyết nhục, Hơn nữa càng mạnh sinh linh, sẽ đưa tới càng mạnh âm hồn tàn thi. Hứa Dương nói rằng, nếu mọi người đều biết, tiên ma con đường có thể xuyên việt lục địa, vậy thì đại biểu có người thành công thông qua, đã có tiền lệ, vậy ta thì có tự tin, cũng có thể thông qua. Hứa Dương, huyền hoàng cảnh giới bên trong, muốn tìm được như ngươi như vậy sức chiến đấu, đã phi thường khó khăn. Có điều, ngươi cũng không thể bất cẩn. Tiên ma trên đường, có không ít có thể uy hiếp ngươi sinh mạng đồ vật tồn tại. Đế Tông chi chủ nói rằng, có điều, nếu như ngươi có thể từ tiên ma con đường bên trong bình yên thông qua, như vậy ngươi sẽ thu hoạch rất nhiều thứ. Hứa Dương nói rằng, Tông chủ, ý của ngài là cùng ý ta đi tiên ma con đường. Đế Tông chi chủ cười nói, ta từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có phản đối quá. Tất cả những thứ này đều phải dựa vào ngươi chính mình quyết định. Hắn từ trong lồng ngực, lấy ra 3 khối hắc thiết bài, đưa cho Hứa Dương nói rằng, đây là ta trên đời tôn cảnh giới, luyện chế 3 tấm phù lục, trong đó phong tồn thế tôn cấp mấy một đòn. Ở tiên ma trên đường, người muốn thiện thêm lợi dụng. Hứa Dương cười nói, đa tạ tông chủ, đệ tử nhất định ghi nhớ. Đế Tông chi chủ có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc, ta tiến vào thánh nhân cảnh giới sau khi có thể chịu đựng ta một đòn uy lực vật liệu đã quá ít, vì lẽ đó không có tiếp tục luyện chế phù lục. Trên thực tế, trong tay ngươi này 3 tấm phù lục cũng chỉ là nắm giữ ta thế tôn cảnh giới lúc bộ phận uy năng thôi. Đừng tưởng rằng có chúng nó là có thể tùy ý cậy mạnh. Hứa Dương gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Được rồi, hướng đi ngươi đồng môn cáo biệt. Sau đó sẽ đi thôi. Đế Tông chi chủ chậm rãi nhắm mắt lại. Một đường cẩn thận, Hứa Dương bái biệt tông chủ, chạm đích đi ra Song Nguyệt Điện. Hắn một đường hướng phía dưới phi hành, rất nhanh sẽ về tới Tiếp Thiên Sơn phong trên. Bởi vì thiên hồ tộc thân phận, không cách nào tiến vào Đế Tông bí cảnh Thái Ly. Giờ khắc này chính đang Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh, nhìn thấy Hứa Dương lại đây, cáo nhỏ bay cũng tựa như địa nhào tới trong ngực của hắn. Ô ô, người xấu, người nơi này, đối với Thái Ly đều tốt hung. Thái Ly lâu đó cũng không tồn tại nước mắt, hướng về Hứa Dương đâm thọc. Cáo nhỏ nữ, người không muốn ngậm máu phun người. Một Đế Tông đệ tử, mặt đỏ lên đối với Hứa Dương nói rằng, thiểu tông chủ, chúng ta chỉ là không có để ý tới nàng thôi. Cũng không có đối với nàng thế nào a. Chính là, này cáo nhỏ nữ một lúc nói phải ra khỏi cung, một lúc nói muốn tắm rửa, khó hầu hạ đến mức rất. Một cái khác Đế Tông đệ tử kêu oan. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ, xoa xoa cái kia một đôi hồ nhĩ. Thái Ly, ngươi tại sao không đem đôi này, chuyện này đối với lỗ tai biến trở về đi. Nếu như ngươi giả trang thành nhân tộc nữ hài, đại gia thì sẽ không như thế căm thù ngươi. Hừ, ta mới không cần. Thái Ly quật cường nói rằng, chính là ta muốn lấy hồ tộc dáng vẻ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ta muốn lấy hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, man hoang chư tộc cùng nhân tộc cũng không phải xung khắc như nước với lửa. Chúng ta có thể cùng bình cùng tồn tại. Hứa Dương khe khẽ thở dài. Thái Ly đã trưởng thành thiếu nữ, có ý nghĩ của chính mình. Nàng không còn là cái kia yêu thích lười biếng, sợ sệt chịu khổ cáo nhỏ. Thái Ly, chúng ta về Doanh Châu có được hay không? Hứa Dương xoa xoa Thái Ly một đôi hồ nhĩ, mỉm cười hỏi nói. Cái gì? Thái Ly ngẩn ra, vừa mới phản ứng lại. Về Doanh Châu? Đương nhiên được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.